ngây ngốc nhìn bầu trời. Đôi mắt ông không phải mờ mịt mà là khó tin và hoảng sợ. Đây là người hoàng mỹ ngân hứa cảnh khai trần thì xuất hiện man thần chúc phúc. Đây là... Ông lão thất thanh, lời nói bị người bên cạnh nghe được. Ngắn ngủi im lặng sau bùng phát tiếng hô ngày càng lớn. Người có thể nhận ra hiện tượng biến đổi trên trời không nhiều, nhưng không phải không có. Trong Hàm Sơn Thành, số ít người nhận ra, lời của họ khiến cho cả Hàm Sơn Thành chấn động, tiếng bàn tán xôn xao đầy trời. Tầng thứ hai Hàm Sơn Thành, ngoài sân một gian nhà trang nhã, Nam Thiên ngồi trên ghế đá, bên cạnh có một người đàn ông trung niên. Người đàn ông sắc mặt nhu hòa, vui buồn ít khi hiện ra trên nét mặt, đang cầm một cái ly rượu uống với Nam Thiên. Chính lúc này bầu trời biến đổi, tiếng xôn xao từ xa truyền đến. Nam Thiên ngẩng đầu, liếc mắt một cái, thân hình chấn động. Người đàn ông trung niên nhu hòa bên cạnh cũng nhìn theo, ánh mắt y bình tĩnh, sắc mặt không biến đổi nhưng tay cầm ly rượu khẽ rung. Một ít giọt rượu tràn ra ngoài. Hơ, ngừng huyết cảnh hoàng mỹ khai trận. Không giống như người hoàng mỹ ngừng huyết cảnh, ta từng tình cờ thấy một người tinh anh lấy 982 sợi máu khai trận. Tình huống so với trước mắt này còn lớn hơn một chút nữa. Người đàn ông trung niên này từng là khách quý Nhan Trì bộ lạc, Kha Cửu Tư. Thì đó cũng là một người hoàn thành ngưng huyết cảnh. Người như vậy một khi khai trần, coi như mới bước vào khai trần cảnh, cũng đủ vượt hơn phân nửa sơ kỳ khai trần, trở thành đứng đầu. Từ khi nào Hàm Sơn Thành xuất hiện nhân vật cỡ này chứ? Nam Thiên hít sâu, bề ngoài nhìn y bình tĩnh, nhưng trong lòng bởi vì hiện tượng trên trời mà thấy y phức tạp và nghi ngờ. Người này truyền ra khí thế từ đất bí ẩn dưới Hàm Sơn, có nên đi nhìn thử không? Mắt Kha Cửu Tư chợt lóe. Không cần đâu, người này khai trần trầm trộ như vậy, tất nhiên có chuẩn bị đầy đủ rồi. Nếu mà chúng ta đi, lỡ bị đối phương hiểu lầm thì mất nhiều hơn được. Không bằng đợi người ta thành công rồi tới nhìn xem thử. Cỡ này khai trần không thể nào thất bại được. Nam Thiên từ từ nói. Người nói thử xem, người này phải chăng chính là cái tên Mặt Tô bí ẩn trong thời gian gần đây nổi tiếng như cồn kia? Kha Cửu Tư bỗng hỏi. Nam Thiên nheo mắt nhìn trên trời nửa ngày, chần chừ một chút, lắc đầu nói. Ta xem Mặt Tô không giống chưa khai trần, ngược lại càng như đã khai trần bởi chỉ bị thương mà rất tu vi, chắc là không phải hắn đâu. Kha Cửu Tư im lặng, Nam Thiên chần chừ nhìn bầu trời, có chút khó đoán ra. Đang lúc hai người im lặng thì tại tầng thứ ba Hàm Sơn Thành, trong một góc, Huyền Luân sắc mặt âm trầm đứng đó, nhìn bầu trời hiện tượng lạ, biểu tình biến hóa không ngừng. Người này là ai vậy? Hắn lựa chọn khai trần vào lúc này, chắc là chuẩn bị tiến vào Thiên Hàng Tông. Hoàn thành ngưng huyết. Nếu ngươi không chọc ta thì thôi, nếu cản đường ta thì lão phu muốn thử xem ngươi hoàn thành ngưng huyết có thực sự mạnh như lời đồn hay không. Khi bầu trời xuất hiện kỳ dị, trừ Hàm Sơn Thành chấn động xung sao ra, ba bộ lạc quanh đó cũng bị hấp dẫn và tập trung chú ý. Lúc này trên đỉnh núi Nhan Trì bộ lạc, Nhan Loan vẻ mặt trầm trọng đứng đó nhìn lên trời, mái tóc dài theo gió tung bay, bà mặc đồ đỏ trông đẹp tuyệt trần. Tại Hàm Sơn Thành ta khai trận, nếu là khai trận bình thường thì thôi, nhưng ngươi lại là người hoàn thành ngưng huyết hiếm thấy. Ngươi có biết cái loại người như ngươi là không thể tùy ý ở địa bàn người khác khai trận. Ngươi là ai? Nhan Loan do dự một lát, cúi đầu nhìn dưới Hàm Sơn Thành, bà có thể cảm nhận được người đang khai trận ở tại đó. Nhưng bà không tùy tiện tiến lên, tự như Nam Thiên đã đoán, người hoàn thành ngưng huyết không phải bình thường, cường giả như khai trận sao có thể không chuẩn bị trước. Trừ phi có hận thù sâu nặng, nếu không thì ít ai làm cái chuyện như vậy. Càng được nói Nhan Loan là tộc trưởng Nhan Trì bộ lạc, bà cần đắn đo sự việc sâu xa hơn. Cũng ở trên đỉnh núi Nhan Trì bộ lạc, trừ tộc nhân Nhan Trì bộ lạc nhìn chằm chằm bầu trời hiện tượng lạ ra. Hàng Phỉ Tử cũng bình tĩnh nhìn lại, trong mắt cô có nghi hoặc nhưng không có hâm mộ và chấn kinh. Nếu mình muốn khai trận cũng có thể làm được điều này, nhưng mà người này là ai? Có phải là hắn hay không? Hàng Phỉ Tử châu đôi mày thanh tú, im lặng. Đỉnh núi Phủ Khương bộ lạc, có vài người yên lặng đứng ở đó, cũng ngẩng đầu nhìn trời. Nhưng không ai bàn tán, trong sự tĩnh lặng này không ai biết lòng họ nghĩ gì. An Đông bộ lạc, Man Công ngồi xếp bằng ở trên đỉnh núi, sau lưng ông đứng là tộc trưởng Phương Thân, còn có đám khôi thủ, chiến thủ. Từng người nhìn lên trời, sắc mặt thay đổi liên tục, có chấn kinh, hâm mộ và có cả nghi hoặc. Thú vị nha. An Đông Manh Công mỉm cười. Người hoàn thành ngưng huyết, trừ hàng phỉ tử của Nhan Trì bộ lạc ra, thì đây là người thứ hai, không phải tộc nhân An Đông ta. Lúc này Tu Minh không biết, bởi vì tăng sợi máu mà phát động khai trận khiến trên trời biến dị, làm cho mọi người trong cái vùng đất bí ẩn này không thể không xếp bằng vận chuyển khí huyết kháng cự áp lực. Thậm chí nơi đây biến đổi khiến cho bên ngoài chú ý. Hiện giờ Tu Minh ngồi xếp bằng tại đó, sợi máu liên tục tăng lên, từ 952 sợi đạt đến 963 sợi, mà còn đang tăng. 963 sợi máu đã vượt qua hàng phỉ tử, trên người Tu Minh hình thành ánh sáng đỏ kinh người, như nhuộm đỏ hang động thành một biển máu. Theo sợi máu tăng lên, cảm giác khai trần hiện ra trong lòng Tu Minh. Loại cảm giác này từ mơ hồ đến rõ ràng, dường khiến cho hắn khó có thể ức chế xúc động, muốn nâng tay vẽ ra manh văn thuộc về mình. Khi cơ thể Tu Minh tăng sợi máu, thì bên ngoài hang, gần trăm người không thể rời đi, từng kẻ rung bần bực, mặt tái nhợt, biểu tình kinh khủng sắp chịu không nổi. Một khi không thể chịu nổi, chờ đợi họ là cơ thể nổ tung, sợi máu bị hút ra. Đây là người hoàn thành ngưng huyết đang khai trận. Trong trăm người đã có người đoán ra đáp án, nhưng có đáp án rồi lại đánh mất can đảm kháng cự, lòng vô cùng tuyệt vọng. Người bình thường khai trận sẽ không khiến bầu trời có hiện tượng lạ, yên lặng chọn một nơi an toàn khai trận là được rồi. Chỉ có người hoàn thành ngưng huyết khi khai trận sẽ khiến cho trời đất biến đổi. Nếu ở gần người đó, người nào sợi máu không bằng thì ở khoảnh khắc khai trận thành công sẽ tan vỡ như kiếm gãy. Bây giờ mọi người đều chú ý nơi này, đối với gần trăm người bị cuốn vào, họ sẽ không tới cứu. Tu Minh lúc này thở dồn dập, tay phải chậm rãi nâng lên, trong lòng hắn cảm giác khai trận ngày càng mãnh liệt và rõ ràng. Hắn thậm chí chắc chắn nếu mình muốn thì trước mắt có thể khai trận rồi. Nhưng mà trước tiên... Mình còn chưa tìm được tài liệu làm thành vũ khí khai trận bổn mệnh nữa. Nếu bây giờ khai trận thì chỉ có thể dùng đồ hòa phong để lại thôi. Lại thêm mình có cảm giác nếu giờ ức chế xúc động khai trận, sợi máu sẽ tăng lên nữa. Tay phải Tu Minh run rẩy, hắn phải mất nhiều sức lực hơn mới ức chế được xúc động khai trần. Hai mắt hắn sáng ngời, ánh sáng cố chấp và giả tâm. 963 sợi máu chỉ là hoàn thành ngưng huyết cảnh thôi, mình không cần lấy thành công khai trần. Nếu thực sự khai trần thì xung pha một phen, dùng trên 980 sợi máu hoàn mỹ ngưng huyết cảnh. Tu Minh ta đã không khai trần thì thôi, một khi khai trần sẽ không tiếc nuối. Bây giờ đoạn linh dược chỉ thiếu một thiên lại chi, dược đó có thể đến An Đông bộ lạc tìm. Tuy nói bởi chỉ cái mảnh đất tổ tiên Hàm Sơn bế quan bị sụp, nhưng nếu họ muốn đến thì cũng sẽ không khó. Nếu mình khai trận lựa chọn vũ khí bổn mệnh, không biết đan dược đoạt linh dược có thể được hay không đây. Việc này không thể sốt ruột được, không thể sốt ruột. Mắt Tô Minh chợt lóe, mặt nổi gân xanh, ức chế xúc động khai trận, cứng rắn hạ xuống tay phải. Khoảnh khắc tay phải của hắn hạ xuống, thân thể bỗng kịch liệt chấn động. Có tiếng bùm bùm vang lên, tựa như núi lửa muốn bùng phát lại bị chặn. Nhưng dù là như vậy thì trong đó tích lũy sức bật sẽ càng mạnh hơn. Tiếng nổ vang vọng, Tô Minh có cảm giác cả người tê liệt. Trái với xúc động khai trần, lúc khai trần thì cưỡng ép nghịch chuyển để lấy càng nhiều sợi máu. Nhưng cách này hiển nhiên không được phép. Thân thể vang tiếng nổ, mặt mũi Tô Minh chảy máu nhưng đôi mắt thì sáng ngời. Khi nào khai trần là ý của ta, không phải là ý trời, càng không thể là vận mệnh. Tô Minh thì thào. Lời vừa thốt ra, sợi máu trong người bỗng chốc tăng lên, từ 963 tăng thêm 10 sợi, đạt đến 973 sợi, mà vẫn đang tiếp tục, 974, 975, 976. Theo sợi máu tăng lên, cảm giác tê dại càng thêm mãnh liệt, nhưng Tu Minh có thể cảm nhận được mỗi khi sợi máu tăng thêm một thì sau này mình khai trận sẽ càng mạnh hơn một phần. Khi sợi máu tăng đến 979 sợi, chỉ kém một sợi nữa là có thể trở thành hoàng mỹ ngưng huyết cảnh. Cảm giác xúc động khai trần tựa như nước lũ ập đến, đánh vào ý thức Tô Minh, khiến tay phải của hắn lại bất giác nâng lên. Bây giờ bên ngoài hiện tượng lạ càng rầm rộ, mây cuồn cuộn tám hướng, ánh sáng vàng chói mắt như sắp hình thành một thần tượng. Vùng đất bí ẩn dưới vực sâu, gần trăm người xếp bằng kháng cự đã có hơn phân nửa khóe miệng tràn máu, biểu tình tuyệt vọng. Trong hang động, Tô Minh nhìn tay phải mình nâng lên, sắc mặt lạnh lùng, chậm rãi mở miệng. Đây chính là khai trần sao? Tựa như một loại kêu gọi vậy. Nhưng hôm nay ta sẽ không khai trần. Đây là ý chí của ta. Tụi mình ngẩng đầu lên, ánh mắt như xuyên thấu hang động, nhìn đến bầu trời chậm rãi ngưng tụ thần tượng mơ hồ kia. Tỉ mỉ.

Bye bye mọi người.